Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1392, màu đen tư chất 1000 trường. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại như vậy? Không nên như thế à, hắn tu luyện nhanh như vậy. Tất nhiên là bởi vì tư chất quá mức cường hãn, có thể này 1000 trượng màu đỏ tư chất. Nên nói như thế nào? Bất động rồi, thật bất động rồi, cái kia màu lam tư chất, lại vẻn vẹn lóe lên một cái, theo lý mà nói. Như thật sự có tư chất, một giây sau liền có thể bùng nổ, nhưng bây giờ, đều đi qua hơn 10 giây. Thiên Sơn các cao tầng ở giữa nghị luận, tại lúc này chậm rãi truyền vang ra. Phía dưới mọi người ảnh cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Tô Hàn này 62 tuổi, có phải hay không làm giả rồi. Vẻn vẹn 1000 trượng màu đỏ tư chất, há có thể chống đỡ lấy hắn, 6 thời gian 12 năm. Liền phi thăng tới hạ đẳng tinh vực. Giữa đám người, Trần Phàm cũng là cứ thế tại nơi đó. Không thể nào, Trần Phàm tự lẩm bẩm, màu lam tư chất, tranh thủ thời gian bùng nổ a, Tô Hàn. Người nhà là đang đùa ta, ha ha ha ha. Mục Liệt tiếng cười to, từ một bên truyền tới. Người cười cay rắm, Trần Phàm không khỏi mắng. Thế nào, thẹn quá thành giận. Trần Phàm, ngươi dù sao cũng là ta Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử. Tâm cảnh liền không thể ổn một điểm. Ngươi xem một chút ngươi sắc mặt kia, lại là hưng phấn, vừa thấy thất vọng, lại là phẫn nộ. Ta đều thay ngươi gương mặt kia thấy mệt mỏi đâu. Tình này tự biến hóa, cũng thật sự là quá nhanh đi. Mục Liệt lời nói ở trong đều là mỉa mai. Hắn bên cạnh mặt thẹo Trịnh Minh Hoàn cũng cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng tư chất của hắn hội mạnh mẽ tới trình độ nào, vậy mà vẻn vẹn 1000 trượng màu đỏ tư chất thôi. Quả nhiên là một phế vật, cùng hắn so, điếm ô tư chất của ta. Trần Phàm vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, cũng không phải bởi vì Tô Hàn, mà là bởi vì Mục Liệt cùng Trịnh Minh Hoàn lời nói. Trên đài cao, Tô Hàn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn cái kia 1000 trượng hào quang màu đỏ, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên. Phía sau lưng truyền đến Mục Liệt cười to, còn có Trịnh Minh Hoàn mỉa mai. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thời điểm, tầm mắt rơi vào trên thân hai người, thản nhiên nói. Thật buồn cười sao, người cứ nói đi, Trịnh Minh Hoàn cười một tiếng, vết sẹo trên mặt cũng có chút dữ tợn. Nói thật, phế vật dùng ở trên người của ngươi, đều vũ nhục hai chữ này, ta thật đã tìm không ra từ khác ngữ, để hình dung ngươi này buồn cười tư chất. Vậy ngươi liền trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng nên dùng cái gì từ ngữ. Để hình dung ta này hài hước tư chất. Tô Hàn quay đầu đi, mắt sáng lên, hắn trong cơ thể đệ nhị bản tôn nguyên thần, cùng đệ nhất bản tôn, trực tiếp dung hợp. Oanh, tại loại dung hợp này phía dưới, cái kia cột đá hung hăng chấn động, trên đó thuộc về màu lam tư chất hố nơi đó, thao thiên ánh sáng, trực tiếp bùng nổ. 1000 trượng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, không có chút nào do dự, hết thảy nhìn đều là quả quyết như vậy. Theo màu lam tư chất bùng nổ đệ nhất giây lát, quang mang này, liền trực tiếp đạt đến 1000 trượng. Cái gì, chuyện này, đây là tại nói đùa ta. Trong một chớp mắt 1000 trượng, căn bản không có mảy may dừng lại, phía dưới truyền ra xôn xao. Tất cả mọi người coi là Tô Hàn màu đỏ tư chất, thật chỉ có 1000 trượng, dù sao dừng lại hơn 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nghĩ đến, giờ này khắc này. Này màu lam tư chất lại bạo phát, mà lại trực tiếp liền là 1000 trượng, so bất luận cái gì người tại màu lam tư chất thời điểm đều muốn nhanh. Trần Phàm cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, này trầm bổng chập trùng, thật là khiến người ta thấy. Kích thích a, Lục Thiên Gió nơi đó, ban đầu nhíu chặt lông mày, tại lúc này chậm rãi buông ra, hắn nhìn về phía Tiêu Giao Tử, không hề cố kỵ cười to nói. Ta liền biết. Hắn không có khả năng chỉ có điểm này tư chất. Oanh, tại hắn mở miệng thời điểm, cái kia cột đá, lại là chấn động mạnh mẽ một thoáng. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, này màu lam tư chất phía trên màu tím tư chất, bạo phát. Liền cùng màu lam tư chất một dạng, không dừng lại chút nào cùng lưỡng lự, tại bùng nổ một cái chớp mắt, trực tiếp liền là 1000 trượng. Trong chớp mắt này, không có xôn xao, không có nghị luận. Biểu tình của tất cả mọi người đều đã đọng lại. Toàn bộ trang diện, mấy chục triệu người tại đây bên trong, lại là như vậy yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trịnh Ngọc Hoàn cùng Mục Liệt nơi đó, cũng là há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Mỉa mai, xem thường, khinh thường, chế giễu, trước đó trên mặt bọn họ cái kia hết thảy tâm tình tiêu cực, tại lúc này xem ra, là như vậy hài hước. 537 trượng màu tím tư chất, tại Tô Hàn này 1000 trượng trước mặt, lại xem như cái rắm. Còn nữa không, Trần Phàm tự lẩm bẩm, giờ phút này tâm tình của hắn, đã không phải là dùng hưng phấn cùng kích động có thể hình dung, mà là một loại chờ mong, đối Tô Hàn tiếp xuống chờ mong. Cái kia rất nhiều thiên sơn các cao tầng, một dạng là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không có hô hấp, sợ quấy rầy đến Tô Hàn tiếp xuống tư chất khảo thí. Oanh, cũng liền tại cái kia vô tận chờ mong bên trong, này cột sáng, rốt cục lại là chấn động. Lần này, là cái kia màu đen tư chất lấp lánh bùng nổ. Lần này, là Tô Hàn tứ đại bản tôn dung hợp phía dưới. Lần này, cái kia màu đen tư chất hào quang, vọt thẳng trời, như trước đó màu lam cùng màu tím một dạng, lại là đạt đến. 1000 trượng, làm sao có thể, có tự lẩm bẩm thanh âm, theo vô số người trong miệng truyền ra. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lại còn có tư chất mạnh mẽ như thế người. Nhất là những cái kia tại tiến hành khảo hạch, bọn hắn mỗi một cái đều là theo riêng phần mình tinh cầu phía trên phi thăng mà đến, ở vào các cái hành tinh tuyệt đỉnh cấp độ. Bọn hắn đối thiên tư của mình, tại khảo thí trước đó, có cực lớn lòng tin, nhưng sau khi thi xong, cái kia lòng tin liền tiêu tán. Bởi vì hiện tại khảo nghiệm, không phải phàm cảnh, mà là linh cảnh tư chất. Bọn hắn linh cảnh tư chất, không phải là không có, nhưng tuyệt đối không thể nói mạnh. Ngẫm lại chính mình, nhìn lại Tô Hàn, những người này rốt cuộc biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 1000 trượng màu đen tư chất A, đây là cái gì dạng khái niệm? Thiên sơn các này 100 vạn năm qua, xuất hiện qua mạnh nhất tư chất người, liền là màu tím tư chất, đạt đến hơn 900 trượng, đến mức 1000 trượng, thậm chí là màu đen tư chất, một cái đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, vết sẹo đao kia mặt Trịnh Ngọc Hoàn 537 trượng màu tím tư chất xuất hiện thời điểm, Lục Thiên Phong hòa Hồ Nhất đều là tiến hành tranh đoạt, thậm chí ngay cả một cái trong đó hộ pháp đều động thu đồ đệ chi tâm. Đáng tiếc là, những cái kia hộ pháp, Phách Khanh, cùng với ba đại quân đoàn trưởng, phó đoàn trưởng loại hình nhân vật, đều là không chỉ có xem tư chất, còn phải xem những người này thủ đoạn, quyết đoán, cùng với dũng khí. Bằng không, tiến hành tranh đoạt, tuyệt đối không chỉ là Lục Thiên Phong hòa Hồ Nhất. Mà giờ khắc này, màu đen tư chất người xuất hiện, mà lại không phải 1 trượng, cũng không phải 2 trượng, càng không phải là 10 trượng, 20 trượng. Mà là, trọn vẹn 1000 trượng, cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.